Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Thân mất hai cánh tay tiếp tục tấn công. Dựa vào thực lực tuyệt đối, cứng rắn áp chế ba người sát thiên nhai. Rất nhanh, sát băng vân yếu nhất đã bị Lạc Thần Vân Thân đánh trọng thương. Để lại một vệt mưa máu trên không trung, rơi xuống mặt đất, ngao ngao, khi Lạc Thần Vân Thân hung hãn tấn công ba người sát thiên nhai. Hắc thần nghĩ không ngừng gầm lên giận dữ, phóng thích yêu lực cường đại để tấn công. Dưới sự công kích toàn lực của nó, thiên tộc chi hồn đang liều chết chiến đấu với nó bị thương ngày càng nặng. Dù liên tục dung nhập sức mạnh của thiên lăng cũng không thể kịp thời chữa trị hồn thể đầy vết rách. Răng rắc, đột nhiên, trên không gian hỗn loạn vang lên những tiếng đổ vỡ lớn. Cửu tầng thiên giai không thể chống đỡ nổi công kích của tinh la thiên bích. Đột nhiên xuất hiện những vết nứt, sức mạnh va chạm đáng sợ đã làm nổ tung một ngọn núi ở xa. Chỗ đứt gãy nhắn bóng như gương, lộp bộp, thế công bị Lạc Thần Phân Thân khắc chế. Cửu tầng thiên giai lại không địch lại tinh la thiên bích. Trực tiếp đẩy trái tim của đám người sát thiên nhai rơi xuống vạn trượng thâm uyên. Mặc dù sát thiên nhai không muốn nhận thua, càng không muốn chết, nhưng hiện tại hắn đã dùng hết át chủ bài, không còn cách nào thay đổi tình thế. Người có thể cứu họ lúc này, chỉ có thể là ông trời. Yêu khóc núi sông, hắc thần nghĩ nắm lấy cơ hội, bộc phát yêu lực và sức mạnh mạnh nhất, cưỡng ép thi triển huyết mạch thần thông của mình, hướng thiên tộc chi hồn phát động một đòn tấn công mãnh liệt nhất. Yêu lực đáng sợ như sơn hà bạo động, hung hãn đánh vào thiên tộc chi hồn đã tan nát, trực tiếp đánh nát thân thể của hắn, giết chết thiên tộc chi hồn thứ hai. Cường thế đánh chết đối thủ, hắc thần nghĩ yêu lực ngút trời lập tức xuất hiện bên cạnh Hạ Văn Điệp. Cùng với họ công kích thiên tộc chi hồn cuối cùng, có hắc thần nghĩ trợ giúp, áp lực của đám người Diệp Thần Phong giảm đi đáng kể. Dưới sự công kích hung mãnh của họ, thiên tộc chi hồn bị thương càng lúc càng nặng, không thể chống lại sự tấn công như thủy triều của họ. Đại thế đã mất, sát thiên nhai và đồng bọn đại thế đã qua. May mà ta đã đặt cược vào kho báu, đứng đúng đội, nếu hắc nham kia nắm trong tay tinh la thiên thành, ta gớt lực nhiều như vậy, có lẽ sẽ được không ít chỗ tốt. Nhìn thế cục trong sân, sát nhân âm thầm thở dài một hơi, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp của mình. Phốc phốc, Lạc Thần Phân Thân đột nhiên phát lực, liên tục chém ra những đường kiếm quang tuyệt thế, xuyên thủng những viên cổ phồn tinh mà sát thiên nhai và thương sao liên tục ngưng tụ, đánh bay họ ra ngoài, không hẹn mà cùng bị trọng thương. Ba người sát thiên nhai bị thương, đám người Diệp Thần Phong cũng dùng ưu thế áp đảo, đánh trọng thương thiên tộc chi hồn cuối cùng. Cuối cùng, thiên tộc chi hồn không thể chống đỡ nổi những đợt tấn công hung mãnh của đám người Diệp Thần Phong. Và hắc thần nghĩ, không cam lòng tự bạo hồn thể, tấn công chí mạng vào đám người Diệp Thần Phong, nhưng dưới sự phòng ngự của hắc thần nghĩ và tam đại phân thân, ba người Diệp Thần Phong không hề bị thương. Sát thiên nhai, ngươi cái tên xúc sinh giết sư diệt tổ, đại thế đã qua, hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhìn sát thiên nhai rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp với đế thiên kiếm, thi triển nhất tự kiếm đâm tới. Muốn kết thúc cuộc đời tội ác của sát thiên nhai, đột nhiên, một tiếng ho khan quỷ dị vang lên, một bà lão thân thể còng xuống, mặc áo bào màu vàng đất, tóc trắng như tuyết, chống gậy long đầu quải trượng xuất hiện trước mặt sát thiên nhai. Đưa hai ngón tay kẹp lấy đế thiên kiếm đang đâm tới. Ông, từng đợt tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc vang lên, đế thiên kiếm đủ sức xuyên thủng cao thủ lục cấp chiến thú hoàng. Lại bị bà lão còng xuống dùng hai ngón tay nhăn nheo kẹp lấy. Một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong truyền vào cánh tay hắn qua đế thiên kiếm. Trực tiếp chấn khai bàn tay phải đang cầm chuôi kiếm của hắn, làm cánh tay hắn bị thương, hất tung hắn ra ngoài. Diệp Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong phun máu tươi bay ngược trở lại, Hạ Văn Điệp trong lòng thắt lại, lập tức ôm chặt hắn, nhưng ngay khi ôm lấy Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp cũng bị lực phản chấn sinh ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong làm bị thương. Toàn thân khí huyết quay cuồng, dám giết anh linh thiên tộc ta, diệt căn cơ thiên tộc ta, hôm nay không thể tha cho các ngươi. Bà lão còng xuống lộ ra khí phách ngạo nghễ, một bàn tay lớn quỷ dị hạ xuống, chụp lấy Lạc Thần Phân Thân đang chắn trước mặt mọi người. Lực lượng đáng sợ đã xé nát Lạc Thần Phân Thân mất hai cánh tay. Chương 985, người chết, ta sống, cái gì, đó là ai, sao lại lợi hại đến vậy? Ngưng tụ một bàn tay lớn bắt nát phân thân của lão đạo. Lẽ nào bà lão kia là đại năng tiên tộc thật sự sao? Tinh La Thiên Thành này ẩn chứa quá nhiều bí mật, hôm nay thực sự mở rộng tầm mắt, mọi người đang nấp ở phía xa, nhìn thấy bà lão còng xuống ngưng tụ một bàn tay lớn xé nát Lạc Thần Phân Thân. Tất cả đều kinh hãi. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mẹ kiếp, lão thiên đang đùa ta sao? Tại sao lại xảy ra biến cố? Nhìn Lạc Thần Phân Thân vết rách càng ngày càng nhiều, nhân đồ trợn to mắt, trực tiếp buông lời thô tục, mồ hôi lạnh trên trán hắn tuôn ra như mưa, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định trốn chạy, không ngờ, Tinh La đại lục thực sự còn có người của thiên tộc chưa chết. Thân thể vết rách càng lúc càng nhiều, Lạc Thần phân thân mất đi vẻ bình tĩnh, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc của một bà lão còng xuống. Hắn không vui không buồn, ta vốn là một kẻ sắp chết, nếu không phải các ngươi muốn diệt truyền thừa thiên tộc ta sẽ không đến đây. Bà lão còng xuống che giấu sự tàn khốc trong ánh mắt, thản nhiên nói, nơi này vốn không phải là thế giới của các ngươi nên quay trở về nơi xuất phát thôi. Tuy rằng Tần Lâm phá diệt biên giới, nhưng Lạc Thần phân thân không hề sợ hãi, chậm rãi nói, Lạc Thần, chỉ bằng một mình ngươi là phân thân nhỏ bé, cũng muốn uy hiếp ta sao? Ngươi thật quá ngây thơ rồi. Bà lão còng xuống lộ ra vẻ châm chọc nói, gia tăng lực lượng nơi tay, nghiến nát Lạc Thần phân thân, trời cũng giúp ta, chính là trời cũng giúp ta. Tinh là đại lục quả nhiên còn có thiên tộc đại năng chưa chết. Nhìn bà lão còng xuống bóp vỡ Lạc Thần phân thân, Sát Thiên Nhai lộ rõ vẻ vui mừng, có bà lão còng xuống làm chỗ dựa, coi như tinh hoàng phân thân khống chế tinh la thiên bích nổ nát 9 tầng thiên giai, cũng không thể lay động căn cơ của bọn họ, tinh la thiên thành vẫn là thiên hạ của bọn họ, mà diệt sát ba đại gia tộc, tinh la đại lục sẽ không còn ai dám đối địch với bọn chúng. Con kiến nhỏ, không biết ngươi còn nhớ ta không? Bóp vỡ Lạc Thần phân thân, bà lão còng xuống đưa mắt nhìn về phía Hắc Thần Kiến. Thản nhiên nói, đương nhiên nhận ra, ngươi hóa thành cho ta cũng biết. Hắc Thần Kiến căm hận nhìn bà lão còng xuống, nói, năm đó nếu không phải tinh hoàng cứu ta, ta đã bị ngươi giết chết rồi, năm đó không giết được ngươi đúng là một sai sót, hôm nay ta cũng muốn xem, ai còn có thể cứu ngươi. Bà lão còng xuống tuy không tản ra khí thế đáng sợ, nhưng hắn lẳng lặng đứng trên hư không, lại tạo nên cảm giác áp bức cực lớn, phảng phất hắn chính là một con hồng hoang man thú, há miệng là có thể cắn nuốt bọn họ. Cũng đừng hoảng, gặp nguy hiểm ta sẽ đưa bọn ngươi vào càn khôn cảnh. Với phòng ngự của càn khôn cảnh, hẳn là có thể chống lại công kích của nàng. Càn khôn cảnh là đường lui cuối cùng của Diệp Thần Phong. Với phòng ngự của càn khôn cảnh, đủ sức chống đối công kích của bà lão còng xuống. Các ngươi đi mau. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên từ trong tinh la thiên bích. Vào thời khắc nguy cấp, tinh la thiên bích mạnh mẽ đánh văng 9 tầng thiên giai, mang theo lực lượng hủy diệt hư không, đánh về phía bà lão còng xuống. Đi. Diệp Thần Phong và những người khác không lãng phí cơ hội này, lợi dụng lúc bà lão còng xuống lay động tinh la thiên bích, nhanh chóng hướng tinh la thiên thành chạy ra ngoài, bị trận diệt thiên công kích liên tục, đại trận bao phủ tinh la thiên thành hiện đầy vết rách, tạo cơ hội tuyệt vời cho Diệp Thần Phong và những người khác rời đi. Hừ, hôm nay ai cũng không thoát được. Mắt thấy Diệp Thần Phong đoàn người đột phá vòng vây rời đi, bà lão còng xuống bộc phát lực lượng kinh thiên, đánh văng tinh la thiên bích, nhẹ nhàng bước ra một bước, dưới chân xuất hiện những đợt sóng năng lượng lớn. Sau một khắc, hắn như thuấn di xuất hiện, chặn đường Diệp Thần Phong và những người khác, không cho bọn họ cơ hội rời đi, để ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Bà lão còng xuống với mái tóc bạc phơ tùy ý bay trong gió, giống như một pho tượng sát thần phát động một kích tất sát về phía Diệp Thần Phong và những người khác, muốn đánh chết bọn họ, sợ rằng không thể để ngươi được như ý. Một giọng nói hùng hồn vang lên, công kích tất sát của bà lão còng xuống vỡ vụn như thủy tinh, còn chưa kịp chạm đến Diệp Thần Phong đã tiêu tan. Ba, một tiếng vỗ tay giòn tan vang lên. Bà lão còng xuống đầy sát khí quay người lại, một bàn tay to già nua hung hăng tát vào má hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Tĩnh mịch, vô cùng tĩnh mịch. Mắt thấy bà lão còng xuống cao cao tại thượng, không ai bì nổi bị người ta tát bay, tất cả mọi người tại chỗ phảng phất bị định thân thuật, trợn mắt há mồm đứng tại chỗ kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây là người nào mà mạnh vậy? Tát thiên tộc đại năng một cái, tinh là đại lục ta còn có cao thủ thế này sao? Tỉnh hồn lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía thân ảnh mờ ảo quỷ dị vừa xuất hiện. Khi bọn họ thấy rõ người vừa đánh bay bà lão còng xuống, càng lộ vẻ kỳ lạ, ngực cắm đao, lão đạo kia là ai vậy? Sao ngực lại cắm một thanh đao? Hắn nghĩ làm vậy rất ngầu sao? Ngươi xem dáng vẻ của hắn kìa, có giống thiên tộc đại năng bóp nát phân thân không? Thật đúng là hắn, ta dựa vào, hôm nay biến cố nhiều quá, thật không biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Nhìn lão đạo dần lộ rõ hình dáng, cả tinh la đại lục như nổ tung. Cô, Phá Quân, ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng? Nhân Đồ cổ họng trượt lên xuống, lau mồ hôi trên trán, nhìn Phá Quân bên cạnh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không yên nói, nhân tộc truyền thừa tất thắng. Phá Quân lặp lại một lần những lời bản thân vừa nói. Hy vọng vậy, nếu không chúng ta xong rồi. Nhân Đồ nặng nề thở ra một hơi, kìm nén sự bất an trong lòng, tự lẩm bẩm, Lạc Thần, ngươi dám đánh ta? Nhìn lão đạo vừa tát mình, bà lão còng xuống trong ánh mắt phun ra ngọn lửa hận thù nồng nặc. Lực lượng đáng sợ chấn động khiến không gian xung quanh hắn không ngừng vặn vẹo. Ta vì sao lại không dám đánh ngươi? Lạc Thần mặc đạo bào cổ, ngực cắm một chủy thủ, lộ ra nụ cười nhạt, nói, ngươi, bà lão còng xuống tức đến hộp máu, là tiên tộc đại năng còn sót lại của tinh la đại lục. Hắn chưa từng bị sỉ nhục như thế này, nhưng thực lực của Lạc Thần thực sự quá đáng sợ, khiến nàng có chút kiêng kỵ. Tiền bối, ngươi thực sự đã đến. Nhìn Lạc Thần xuất hiện đúng lúc, Diệp Thần Phong trong lòng vững tâm, lập tức tiến lên hành lễ, có Lạc Thần làm chỗ dựa, mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tiểu quỷ, người đã sớm tính toán ta sẽ đến rồi, phải không? Lạc Thần bình thản nói, nếu không phải mụ già này gây khó dễ, không cần tiền bối, chúng ta cũng có thể hủy diệt truyền thừa thiên tộc. Diệp Thần Phong cung kính nói, tiểu tử thối, nghe Diệp Thần Phong gọi mình là mụ già, bà lão còng xuống tức đến đau gan, hận không thể xé rách miệng Diệp Thần Phong. Tiểu tử này quá không biết nói chuyện, hắn giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi. Lạc Thần chậm rãi nói, nếu các ngươi muốn hủy diệt truyền thừa thiên tộc, ta đây sẽ giúp các ngươi một tay. Tạ ơn tiền bối, Diệp Thần Phong cảm kích nói. Lạc Thần, ngươi thực sự muốn cùng ta không chết không thôi sao? Bà lão còng xuống phẫn hận nói, không phải không chết không thôi, mà là ngươi chết, ta sống. Nói rồi, Lạc Thần bước ra một bước, mang theo đặc ý lực đáng sợ, phát động công kích về phía bà lão còng xuống. Hai người mạnh nhất Tinh La Đại Lục, ở trên bầu trời Tinh La Thiên Thành liều chết giao chiến kịch liệt. Chương 986, hùng dữ cũng khó thoát tử. Ca ca ca, Lạc Thần và bà lão còng xuống phát động công kích va chạm vào nhau. Không bộc phát ra lực lượng kinh thiên, không xé rách hư không, càng không tạo ra một gợn sóng nhỏ, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong và những người khác, công kích của hai người lại khiến người kinh sợ. Hai luồng công kích cường đại ăn mòn, xuyên thấu lẫn nhau, cho dù cao thủ lục cấp chiến thú hoàng mù quáng đến gần, cũng sẽ bị hai luồng sức mạnh này trực tiếp đánh chết. Lạc Thần, năm đó chúng ta có thể đâm ngươi một đao, bây giờ cũng có thể đâm một đao, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Bà lão còng xuống vừa công kích, vừa nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, ngươi có biết vì sao ta không nhổ thanh đao này ra không? Lạc Thần lộ ra vẻ tươi cười bí hiểm, nói, ta đang nhắc nhở bản thân, để ta nhớ mãi sự sỉ nhục năm đó, không giết sạch lũ dị tộc các ngươi, ta vĩnh viễn không nhổ thanh đao này, thế nào, ngươi vẫn muốn báo thù thiên tộc ta sao? Bà lão còng xuống khinh thường nói, thiên tộc các ngươi ta không trả thù được, đánh nát ngươi vẫn làm được. Nói rồi, Lạc Thần tăng cường độ công kích, đạo ý rực rỡ liên tục oanh kích vào bà lão còng xuống, không ngừng tạo ra những tiếng xé rách không gian trước mặt nàng. Lạc Thần và bà lão còng xuống kịch liệt chém giết, tinh hoàng phân thân khống chế Tinh La Thiên Bích và 9 tầng thiên giai cũng đang kịch liệt va chạm trên hư không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo thời gian trôi qua, vết rách trên 9 tầng thiên giai càng ngày càng nhiều, mơ hồ không chịu được công kích của Tinh La Thiên Bích, tùy thời có thể vỡ vụn. Trượng Thiên Xích không chống đỡ nổi công kích của Lạc Thần, bà lão còng xuống phun ra một quả thiên xích trung phẩm thánh bảo đầy văn lộ cổ xưa, đánh nát công kích của Lạc Thần, toàn lực phản kích. Tiểu bối, cho ta mượn Cửu Long Ngọc Bích dùng một lát. Tránh được công kích của Trượng Thiên Xích, Lạc Thần truyền âm với Diệp Thần Phong. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự đưa cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích cho Lạc Thần mượn. Cực phẩm thánh bảo, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong Cửu Long Ngọc Bích, bà lão còng xuống lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn không ngờ rằng, ở nơi giao diện cấp thấp này, lại có một cực phẩm thánh bảo. Ngâm ngâm ngâm, ba tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, Lạc Thần rót đạo ý lực đáng sợ vào Cửu Long Ngọc Bích. Nhất thời, ba con cuồng long dương nanh múa vuốt bay ra từ Cửu Long Ngọc Bích, điên cuồng gào thét đụng vào Trượng Thiên Xích, lực lượng đáng sợ trực tiếp phá nát Trượng Thiên Xích thành từng mảnh, bay đánh về phía bà lão còng xuống, bức bách nàng liên tục bại lui. Lạc Thần mượn sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích áp chế bà lão còng xuống. Diệp Thần Phong và những người khác phát động công kích về phía ba người sát thiên nhai. Chỉ cần có thể giết được bọn họ, những người khác sẽ không còn gì đáng sợ. Nhìn Diệp Thần Phong và những người khác bay tới, trong lòng sát thiên nhai tràn đầy sự không cam tâm. Hắn cảm thấy lão thiên đang trêu đùa hắn, hết lần này đến lần khác cho hắn hy vọng, rồi lại phá tan hy vọng ấy. Nếu không phải sức chịu đựng của hắn không tồi, có lẽ hắn đã phát điên từ lâu, nhưng hắn không nhận mệnh, cũng không thể nhận mệnh. Hắn nhanh chóng khống chế Trấn Thiên Châu dung hợp với sức mạnh của thiên thành, ngăn chặn thương thế, tăng cường thực lực lên mức tối đa, toàn lực chiến đấu. Liên Tinh và Sát Băng Vân cũng đồng thời dung hợp sức mạnh của Tinh La Thiên Thành, cùng sát thiên nhai sóng vai mà chiến, cùng Diệp Thần Phong và những người khác giao chiến kịch liệt trên hư không. Dung hợp sức mạnh của Tinh La Thiên Thành, thực lực của ba người sát thiên nhai đạt đến mức cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn có hình thái thú hồn gia tăng sức mạnh, vượt quá cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng. Nhưng thực lực của Hắc Thần Kiến thật đáng sợ, trong trạng thái chiến đấu nó hoàn toàn áp chế sát thiên nhai, đánh tan những đòn tấn công của hắn, cuồng bạo yêu lực bức bách hắn liên tục bại lui. Liên Tinh, Bát Sát Chiến Hoàng năm đó thực sự nhìn lầm ngươi, loại phụ nữ vô liêm sỉ, lòng dạ độc ác như ngươi, sớm nên xuống địa ngục. Diệp Thần Phong vừa tấn công Liên Tinh, vừa nhục mạ hắn, ta, nghe Diệp Thần Phong nhắc lại chuyện của Bát Sát Chiến Hoàng. Liên Tinh tâm loạn như ma, hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Trong đầu nàng, lại xuất hiện những hình ảnh khắc sâu trong linh hồn, bị hắn phong ấn từ lâu. Những hình ảnh này xuất hiện, hoàn toàn làm phân tán tinh lực của nàng, ảnh hưởng đến công kích, không ngừng bị Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp liên thủ tấn công. Thương thế ngày càng nặng thêm, Tinh La phân thân, giết bọn họ. Sát Băng Vân không ngừng rót tinh huyết vào Tinh La phân thân, tăng cường sức tấn công của nó, bảo vệ bản thân. chống đỡ công kích của Thiên Cổ Thu, giết chóc Vân Thân và Ma Khôi Lỗi, nhưng công kích của Thiên Cổ Thu và những người khác quá hung mãnh. Sát Băng Vân mượn sức Tinh La Vân Thân căn bản không chống đỡ nổi. Suy, một đạo kiếm quang xẹt qua với tốc độ kinh người, Thiên Cổ Thu cầm Lưu Quang Tuyết bay kiếm đâm trúng bụng Sát Băng Vân, phá vỡ phòng ngự của nàng, xuyên thủng thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Băng Vân thấy Sát Băng Vân bị trọng thương, Liên Tinh trong lòng căng thẳng, không chút do dự thiêu đốt khí huyết, chống đỡ công kích của Diệp Thần Phong và hai người khác. Muốn cứu viện, nhưng hắn vừa rút lui, Hạ Văn Điệp đã đánh ra Tinh Đạo Đồ và Sinh Tử Đạo Đồ, nghiền nát đánh vào người nàng, cắt đứt thời cơ cứu viện của nàng, khiến thân thể vốn đã bị thương của nàng lại càng nặng thêm. Đánh bay ra ngoài, Liên Tinh và Sát Băng Vân đều bị trọng thương, Lạc Thần mượn uy của Cửu Long Ngọc Bích, hoàn toàn chế trụ thế tấn công của bà lão còng xuống. Thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian. Lạc Thần, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, sớm muộn gì Thiên Tộc Đại Năng sẽ đòi lại công đạo cho ta. Không chống đỡ nổi công kích của Cửu Long Ngọc Bích, thương thế càng lúc càng nặng thêm, một cánh tay mềm nhũn rũ xuống, bà lão còng xuống để lại một câu ngoan thoại, định đột phá vòng vây rời đi, bây giờ muốn đi, có phải đã quá muộn rồi không? Trong thân thể Lạc Thần bốc lên Âm Dương Đạo Đồ, phong tỏa toàn bộ hư không, muốn giết chết bà lão tóc bạch kim trong Tinh La Thiên Thành. Trượng Thiên Xích, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, bà lão còng xuống nhanh chóng dung hợp với Trượng Thiên Xích, phát động một kích mạnh nhất, Trượng Thiên Xích đáng sợ như bạch long, mạnh mẽ xé rách Âm Dương Đạo Đồ. Sau một khắc, bà lão còng xuống tăng tốc độ đến mức tối đa, như thuấn di chạy về phía Tinh La Thiên Thành, ngươi trốn không thoát đâu. Bà lão còng xuống toàn lực đột phá vòng vây, Lạc Thần đạp hư không cực nhanh đuổi theo, quyết phải đánh chết nàng, trừ hậu họa, đáng ghét, thấy chỗ dựa lớn nhất là bà lão còng xuống bỏ chạy. Trong đầu Sát Thiên Nhai lóe lên mấy ý nghĩ, cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn về phía Liên Tinh và Sát Băng Vân thương thế càng lúc càng nặng, hầu như không còn sức chống cự, để ta tiễn các ngươi đi chết. Hắc Thần Kiến bạo hống một tiếng, hai tay bộc phát lực lượng kinh thiên, một quyền đánh về phía Sát Thiên Nhai, đột nhiên, Sát Thiên Nhai toàn thân khí huyết thiêu đốt, thân thể hắn lóe lên, huyễn hóa ra tàn ảnh, tránh được công kích của Hắc Thần Kiến, với tốc độ kinh người xuất hiện phía sau Liên Tinh đang bị Hạ Văn Điệp đánh bay. Một tay ôm lấy thân hình đầy đạn của nàng vào lòng. Đúng lúc Liên Tinh muốn lợi dụng sự che chở của Sát Thiên Nhai, tranh thủ cơ hội thở dốc ổn định thương thế, nàng đột nhiên cảm thấy phòng ngự của mình bị phá, một bàn tay cắm vào cơ thể, bắt lấy trái tim của nàng. Chương 987, đường cùng. Thiên Nhai ngươi. Liên Tinh xoay người lại, vô tình va chạm vào Sát Thiên Nhai, máu bắn vào mắt, hắn nằm mơ cũng không ngờ, Sát Thiên Nhai lại muốn giết hắn, cùng với chúng ta đều chết, chi bằng bảo toàn ta, nhường ta cho các ngươi báo thù đi. Sát Thiên Nhai lãnh khốc vô tình nói xong, Sát Thiên Nhai bóp vỡ trái tim của nàng, cướp đi Trấn Thiên Châu đã bị hắn luyện hóa, dung nhập vào thân thể, ta thật là ngu, ta thật hận. Vào lúc hấp hối, Liên Tinh trong ánh mắt chảy ra từng giọt nước mắt, nhìn Sát Thiên Nhai xông về phía Sát Băng Vân đang bị trọng thương. Nàng đang hối hận, tuyệt vọng trong lúc chết, vô tình giết chết Liên Tinh. Sát Thiên Nhai đi tới phía sau Sát Băng Vân, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, chém rớt đầu nàng, cướp đi Trấn Thiên Châu, hùng dữ cũng thực tử. Sinh tử tồn vong, Sát Thiên Nhai điên rồi, ba viên Trấn Thiên Châu, hợp nhất, vô tình giết chết hai người thân thiết nhất, Sát Thiên Nhai lập tức nhận chủ hai viên Trấn Thiên Châu. Đem ba viên Trấn Thiên Châu dung hợp làm một, dẫn động thiên thành lực tràn vào thân thể, một viên Trấn Thiên Châu đã nâng thực lực của Sát Thiên Nhai lên tới Niết Bàn Nhân Cảnh. Còn ba viên Trấn Thiên Châu trực tiếp giúp Sát Thiên Nhai có một sức mạnh gần như Niết Bàn Cảnh. Đây cũng là nguyên nhân hắn vô tình giết chết Liên Tinh, giết chết Sát Băng Vân, để sinh tồn trong nghịch cảnh, thoát khỏi vòng vây. Hắn chỉ có thể mượn ba viên Trấn Thiên Châu, dẫn động thiên thành lực ở mức độ lớn nhất, ba viên Trấn Thiên Châu lóng lánh, thực lực tăng vọt, Sát Thiên Nhai tràn đầy lệ khí không giao chiến lâu, hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, hướng Tinh La Thiên ngoài thành đột phá vòng vây, muốn nhanh chóng rời đi, rồi tìm cơ hội đông sơn tái khởi, đừng để hắn chạy. Diệp Thần Phong cũng không ngờ Sát Thiên Nhai lại cùng hung cực ác như vậy, vô tình giết vợ giết chết, hành vi ích kỷ, hung ác này của hắn đã chạm đến nghịch lân của Diệp Thần Phong, nhất định phải giết chết tên đao phủ này. Tinh Đạo Đồ, Sinh Tử Đạo Đồ, Sát Thiên Nhai toàn lực đột phá vòng vây, Hạ Văn Điệp chắn trước mặt hắn, hai đại đạo đồ hòa lẫn, phát ra đạo ý đáng sợ, đánh về phía Sát Thiên Nhai. Tinh Đạo Đồ và Sinh Tử Đạo Đồ uy lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ, nhưng lúc này thực lực của Sát Thiên Nhai quá khủng bố. Mượn sức mạnh của Tinh La Thiên Thành, hắn cấp tốc đánh ra hai quyền, những mũi nhọn đáng sợ đan xen tiên thiên đạo văn, trực tiếp đánh tan hai đại đạo đồ, Chu Tước Đỉnh, Trấn Áp, hai đại đạo đồ bị phá hủy. Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp Sát Thiên Nhai, Bài Thiên Trưởng, hỏa quang tùy ý Chu Tước Đỉnh như một ngọn núi lửa đang hoạt động trấn áp xuống. Sát Thiên Nhai cấp tốc thi triển đạo kỹ đáng sợ nghênh đón, tầng tầng lớp lớp Bài Thiên Trưởng liên tiếp đánh vào Chu Tước Đỉnh, tạo ra lực phản chấn cường đại, khiến Chu Tước hồn thống khổ kêu rên, liên tiếp phá hỏng công kích của Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Sát Thiên Nhai không hề giảm tốc độ, tiếp tục đột phá vòng vây, thiên băng địa liệt. Lúc này, Hắc Thần Kiến lại chắn trước mặt hắn, yêu ực và sức mạnh đáng sợ giao hòa làm một, tung tóe khắp hư không đại địa, đánh về phía Sát Thiên Nhai. Thực lực của Hắc Thần Kiến thật đáng sợ, yêu lực, thiên băng địa liệt, làm vỡ vụn công kích của Sát Thiên Nhai, cản lại hắn, muốn chết. Trong ánh mắt Sát Thiên Nhai phụt ra sát khí nồng nặc, thiên thành lực hóa thành hai bàn tay năng lượng lớn, đánh về phía Hắc Thần Kiến, bước nó lui lại. Đột nhiên, một luồng chấn hồn lực cường đại đánh vào biển hồn của hắn. Tuy rằng hắn đã sớm đề phòng, nhưng phản ứng vẫn chậm đi một chút. Tinh thần nhất kích, Hạ Văn Điệp chân đạp hư không xuất hiện, tinh thần huyết mạch thiêu đốt, hóa thành tinh thần hư ảnh, như vô biên tinh hải rơi xuống đất, đánh về phía Sát Thiên Nhai. Cổ phồn tinh quyết, tỉnh hồn lại, Sát Thiên Nhai toàn lực phòng ngự, đạo ý cuộc cuộn hóa thành từng viên đầy sao, phong tỏa không gian trước mặt hắn, va vào tinh thần hư ảnh, nhất thời, vô số ánh sáng đạo ý tràn ngập hư không, khiến không gian rung chuyển kịch liệt. Sát Thiên Nhai dựa vào thực lực tuyệt đối, mạnh mẽ xé rách tinh thần nhất kích. Lúc này, Diệp Thần Phong, Hắc Thần Kiến, Thiên Cổ Thu, Khương Tinh Thần và những người khác bao vây hắn, phát động công kích mãnh liệt, không cho hắn cơ hội đột phá vòng vây rời đi. Phong lôi lục thức, từng đợt công kích như thủy triều kéo tới, Sát Thiên Nhai không chút hoảng hốt, hắn diễn biến đạo ý lực đến mức tận cùng, hóa thành một biển sấm gió, không ngừng xé rách công kích của Diệp Thần Phong và những người khác. Chậm rãi đến gần biên giới Tinh La Thiên Thành, Càn Khôn kiếm trận, mắt thấy Sát Thiên Nhai sắp đột phá vòng vây, Diệp Thần Phong hợp nhất toàn bộ thân thể với Càn Khôn kiếm trận, dưới dao động của kiếm hồn, kết thành kiếm đồ uy lực đáng sợ, tập sát về phía Sát Thiên Nhai, mạnh mẽ chặn lại hắn. Diệp Thần Phong dùng Càn Khôn kiếm trận toàn lực công kích, Tử Sơ Thánh Lôi cũng theo sự điều khiển của hắn, phun ra, oanh kích vào thân thể Sát Thiên Nhai. Hắc Nham, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Sát Thiên Nhai căm hận nhìn Diệp Thần Phong, nếu không phải do hắn, bản thân không thể luân lạc đến mức này. Lúc này, hắn hận không thể ăn thịt Diệp Thần Phong, uống máu hắn, nghiền xương hắn thành tro, chỉ sợ sẽ không có ngày đó. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khống chế Càn Khôn kiếm trận toàn lực công kích, khiến Sát Thiên Nhai không thể đột phá vòng vây, giết vợ giết chết. Sát Thiên Nhai này dù có đột phá vòng vây đi ra ngoài, cũng chỉ sợ đã muộn, Tinh La đại lục sẽ không còn nơi cho hắn sống yên ổn. Đúng vậy, ta cũng không ngờ Sát Thiên Nhai lại ác độc như vậy. Vì bản thân mà tự tay giết người thân cận nhất, loại người này không xứng sống trên đời. Nhìn Sát Thiên Nhai như con thú bị nhốt đang giãy giụa. Cao thủ ba đại gia tộc Bạch gia, Khương gia và Bích Ngọc cung tụ tập một chỗ, nhỏ giọng bàn luận, các ngươi sai rồi, nếu Sát Thiên Nhai bị giết, ai sẽ làm tân thành chủ Tinh La Thiên Thành? Chuyện này còn phải hỏi sao? Trừ hắn ra, còn ai có thể? Lúc này, trong đầu các cao thủ của ba thế lực lớn đều xuất hiện một người. Người đã hoàn toàn chinh phục bọn họ, thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho Sát Thiên Nhai. Dần dần, Sát Thiên Nhai mất kiên nhẫn, không tiếc giá cao kích phát tiềm lực, ngưng tụ ra vô số tiên thiên đạo văn đầy sao, xé rách Càn Khôn kiếm trận, phá tan công kích của Hắc Thần Kiến và Hạ Văn Điệp. Xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, chết cho ta, Sát Thiên Nhai giận dữ hét lớn, tung ra một kích tất sát về phía Diệp Thần Phong. Lúc này, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bạo phát, trong gang tấc tạo ra lực mê muội, đánh vào biển hồn của hắn, khiến linh hồn hắn rung lên, tốc độ công kích bị ảnh hưởng đôi chút, công kích của Sát Thiên Nhai chậm lại, Diệp Thần Phong không tránh né, nếu hắn tránh, Sát Thiên Nhai sẽ có cơ hội đột phá vòng vây. Diệp Thần Phong không tiếc trả giá, mượn Càn Khôn kiếm trận phòng ngự, Hắc Thần Kiến, Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu đúng lúc xuất hiện, ra tay đánh về phía Sát Thiên Nhai, ngay cả Phá Quân và Nhân Đồ cũng xuất hiện, thi triển công kích mạnh nhất, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng chín tầng trời, bị sát chiêu công kích của Sát Thiên Nhai đánh trúng trong gang tấc. Diệp Thần Phong chịu lực trực diện, bị chấn bay ra ngoài, nếu không phải hắn đủ mạnh, lực va chạm này đã đủ để hủy diệt hắn. Hạ Văn Điệp và những người khác cũng bị thương, trận hình phòng ngự bị phá, ầm ầm, đột nhiên, trong hư không vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, cuộc chiến kịch liệt giữa Tinh La Thiên Bích và 9 tầng thiên giai cuối cùng đã phân thắng bại. 9 tầng thiên giai bị Tinh La Thiên Bích đâm nát, hóa thành những mảnh vỡ đạo văn rơi khắp bầu trời, 9 tầng thiên giai tan nát, Tinh Hoàng phân thân lập tức khống chế Tinh La Thiên Bích đánh xuống, mang theo sức mạnh diệt sạch tất cả, đánh về phía Sát Thiên Nhai đang biến sắc mặt, cảm thấy nguy hiểm, Sát Thiên Nhai bản năng muốn tránh. Nhưng Hắc Thần Kiến phản ứng nhanh hơn, vươn đôi tay cường tráng, ôm chặt lấy Sát Thiên Nhai, khiến hắn không thể né tránh. Âm, Tinh La Thiên Bích đập xuống, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp xé nát hai tay Sát Thiên Nhai đang giơ cao. Hai chân cũng bị lực lượng kinh khủng này ép vào lòng đất. Trong tuyệt vọng, Sát Thiên Nhai tóc bạc bay múa, thiêu đốt hoàn toàn khí huyết, mượn sức mạnh thiên thành muốn hất tung Tinh La Thiên Bích. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chói mắt vụt qua trước mắt hắn, đồng tử của hắn co lại, thấy Diệp Thần Phong cầm Đế Tiên kiếm đâm tới. Một kiếm này, Diệp Thần Phong đã nâng lực công kích lên đến đỉnh, lại kích phát kiếm hồn, linh lực Đế Thiên kiếm, có có thể nói là kinh thiên động địa, không thể địch nổi. Suy, phòng ngự trên thân thể sát thiên nhai bị phá, đế thiên kiếm thế như trẻ tre đâm vào trán hắn, vô số vết nứt vỡ tung tóe trên đầu. Sát thiên nhai, xuống địa ngục sám hối đi. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lực lượng và đạo ý cuồn cuộn bạo phát, lực lượng vô tận từ đế thiên kiếm xuyên thủng phòng ngự của Trấn Thiên Châu, đâm nát đầu và linh hồn hắn, chấm dứt tội ác của hắn. Chương 988, ta vi thành chủ, chết, sát thiên nhai chết rồi. Chứng kiến sát thiên nhai bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm nát đầu, mất mạng tại chỗ, mọi người đều kinh hãi, đặc biệt là các cao thủ của Tinh La Thiên Thành, họ càng sợ hãi run rẩy, kinh hãi nhìn Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng, sợ hắn trả thù. Trấn Thiên Châu, thu, một kiếm đánh gục sát thiên nhai, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi Trấn Thiên Châu, cổ đạo bảo cổ phồn tinh, và Tinh La phân thân, những bảo vật trấn thành của Tinh La Thiên Thành. Lấy đi Trấn Thiên Châu đồng nghĩa với việc Diệp Thần Phong trở thành chủ nhân của Tinh La Thiên Thành, nhờ sức mạnh của ba viên Trấn Thiên Châu, hắn có thể trực tiếp mượn sức mạnh của Tinh La Thiên Thành. Sức mạnh sẽ vượt qua giới hạn của Chiến Thú Hoàng, Lạc Thần, cao thủ thiên tộc nhất định sẽ báo thù. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ thống khổ truyền khắp chín tầng trời, như sóng biển cuộn trào, vang vọng phía chân trời. Sau một khắc, Diệp Thần Phong và những người khác thấy, hư không xa xăm kịch liệt rung chuyển, sáu con cuồng long tuyệt sát bay lượn, làm sụp đổ toàn bộ không gian. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ của lão ẩu còng lưng biến mất, không gian hỗn loạn cũng dần dần trở lại bình thường. Hô, đại năng thiên tộc cuối cùng cũng chết. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, nếu lão ẩu còng lưng không chết, bà ta chắc chắn sẽ trở thành một cái gai độc của Tinh La đại lục. Khiến Diệp Thần Phong ăn ngủ không yên, càng không thể yên tâm rời đi, đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ, Thần Phong suốt đời khó quên. Diệp Thần Phong thấy Lạc Thần đạp hư không bay tới, lập tức tiến lên cảm kích nói, tiểu bối, ngươi có biết vì sao ta mạo hiểm nguy hiểm to lớn giúp ngươi đánh chết đại năng thiên tộc không? Lạc Thần trả lại Cửu Long Ngọc Bích cho Diệp Thần Phong, kéo hắn ra một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, hỏi, tiền bối là thấy được hy vọng từ trên người ta? Diệp Thần Phong không kiêu ngạo không hèn nói, không sai, ta thấy trên người ngươi hy vọng trùng kiến truyền thừa của tộc ta. Đây cũng là lý do ta mạo hiểm ra tay giúp ngươi. Tuy nhiên, truyền thừa thiên tộc ở Tinh La đại lục đã bị diệt, nhưng truyền thừa thực sự của thiên tộc không ở đây, vì vậy con đường trùng kiến truyền thừa nhân tộc của ngươi còn rất dài, chỉ cần lơ là một chút cũng có thể vạn kiếp bất phục. Lạc Thần gật đầu, nói, vãn bối hiểu, nhưng dù gặp phải bao nhiêu trắc trở và hiểm nguy, vãn bối cũng sẽ không bỏ cuộc. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, giọng nói lộ ra một niềm tin mạnh mẽ, tốt lắm tiểu bối, mọi chuyện ở đây đã xong, ta đi đây, chúng ta hữu duyên tái ngộ, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Nói xong, Lạc Thần đạp một bước trong hư không, thân thể trở nên mơ hồ, biến mất một cách quỷ dị trước mặt Diệp Thần Phong. Sát thiên nhai đã đền tội, các ngươi còn muốn tiếp tục chống đối sao? Sau khi Lạc Thần rời đi, Diệp Thần Phong đạp hư không đến trước mặt các cao thủ Tinh La Thiên Thành đang sợ hãi. Ánh mắt sắc bén nhìn họ, không cho phép họ kháng cự. Đối diện với ánh mắt sắc bén như dao của Diệp Thần Phong, cảm nhận được khí tức hắn phát ra, các cao thủ Tinh La Thiên Thành đều sợ hãi, không ai dám chống đối hắn, càng không ai dám phản kháng. Thần Phong, hôm nay Sát Thiên Nhai và Sát Băng Vân đã chết, vậy hãy để ngươi làm tân chủ nhân Tinh La Thiên Thành. Ta tin rằng Tinh La Thiên Thành dưới sự lãnh đạo của ngươi nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Khương Tinh Thần cố ý nói, được, Diệp Thần Phong không từ chối, việc nghĩa không nhường ai, gật đầu nói, không biết ai trong các ngươi có ý kiến gì. Bái kiến thành chủ, dưới sự dẫn dắt của Đại Hộ Pháp Tinh La Thiên Thành. Các cao thủ Tinh La Thiên Thành cúi đầu, tiến lên bái kiến Diệp Thần Phong, vực chủ Đông Vực, La Hầu, càng sợ hãi đến run người, rất sợ Diệp Thần Phong sẽ trả thù. La Hầu, ngay khi La Hầu đang thấp thỏm, suy nghĩ xem có nên trốn khỏi Tinh La Thiên Thành không? Một giọng nói như sấm sét vang lên bên tai hắn, khiến hắn sợ mất mật, mồ hôi lạnh túa ra. Thành, thành chủ, ta đây, cố nén nỗi sợ trong lòng. La Hầu đứng dậy giữa đám đông, nhắm mắt nói, La Hầu, công việc còn lại giao cho ngươi phụ trách. Nếu ngươi làm tốt, ngươi vẫn sẽ là vực chủ Đông Vực, nhưng nếu xử lý không xong, thì hãy mang đầu đến gặp ta. Tuy Diệp Thần Phong có thù oán với La Hầu, nhưng hắn biết La Hầu có năng lực, nên giao công việc còn lại cho hắn. Yên tâm đi thành chủ, cái này tôi am hiểu, nhất định sẽ làm thành chủ hài lòng. Nghe Diệp Thần Phong nói, La Hầu mừng rỡ trong lòng, vỗ ngực đảm bảo, chư vị, chúng ta đi Tinh La Đại Điện. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn mọi người đi tới Tinh La Đại Điện, nơi kiến trúc hùng vĩ, tráng lệ, các bức tường được bao quanh bởi những viên ngọc thạch tinh tú. Thần Phong, chúc mừng ngươi trở thành tân chủ nhân Tinh La Thiên Thành. Giao Tinh La Thiên Thành vào tay ngươi, chúng ta yên tâm. Bạch Phong cười chúc mừng, họ tin rằng Tinh La Thiên Thành dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần Phong nhất định sẽ đi đến huy hoàng. Tinh La Đại Lục cũng sẽ thực sự ổn định, diệt trừ Sát Thiên Nhai, Chân Ma Tộc, Xâm La Điện, mấy mối họa lớn này, Tinh La Đại Lục trong thời gian ngắn hẳn sẽ ổn định. Hy vọng các thế lực truyền thừa khác của thiên tộc sẽ không nhắm đến chúng ta. Diệp Thần Phong ngồi trên vị trí chính điện, chậm rãi nói, Thần Phong, thế giới này còn có thế lực truyền thừa của thiên tộc sao? Bạch gia gia chủ Bạch Thanh Thiên mở miệng hỏi, có, Diệp Thần Phong gật đầu, nói, thế lực truyền thừa lớn nhất của thiên tộc là Cửu Thiên Thần Quốc. Cửu Thiên Thần Quốc, một trong tam đại thần quốc của Trung ương thế giới, Bạch Thanh Thiên và những người khác đều hít một hơi khí lạnh. Tinh La Thiên Thành tuy là bá chủ của Tinh La Đại Lục, nhưng toàn bộ thế lực so với Cửu Thiên Thần Quốc vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nếu Cửu Thiên Thần Quốc liều lĩnh muốn trả thù, bọn họ căn bản không thể chống đỡ nổi, mọi người cũng không cần quá khẩn trương, quan hệ giữa tam đại thần quốc rất vi diệu, Cửu Thiên Thần Quốc cũng sẽ không liều lĩnh trả thù chúng ta. Mà ta chuẩn bị một thời gian ngắn nữa sẽ đi xem Trung ương thế giới. Đến đó để tìm hiểu, Diệp Thần Phong nói, Trung ương thế giới, Hạ Văn Điệp chố mắt nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, như có điều suy nghĩ nhưng không nói gì. Tin tức Tinh La Thiên Thành đổi chủ, Diệp Thần Phong trở thành tân chủ nhân Tinh La Thiên Thành như gió truyền khắp toàn bộ Tinh La Đại Lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều tiệm cơm, trà lâu đều đang lan truyền những thủ đoạn kinh thiên động địa và sự tích của hắn. Hắn càng trở nên thần kỳ hơn, ngay khi danh tiếng của Diệp Thần Phong ở Tinh La Đại Lục lên đến đỉnh điểm. Hắn luyện hóa ba viên trấn Thiên Châu, Tinh La Phân Thân, Cổ Phồn Tinh, lấy đi một phần kho tàng hơn 10 vạn năm của Tinh La Thiên Thành. Giao Tinh La Thiên Thành lại cho Thiên Cổ Tu xử lý. Văn Điệp, ta chuẩn bị ngày mai cùng Khương Tiền Bối bọn họ rời khỏi Tinh La Đại Lục. Trở về Đông Đại Lục, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại ở Trung ương thế giới. Lúc sắp đi, Diệp Thần Phong tìm gặp Hạ Văn Điệp, mở miệng nói, sao ngươi biết ta muốn đi Trung ương thế giới? Hạ Văn Điệp chớp mắt to, có chút bất ngờ hỏi, ta và ngươi là cùng một loại người, tuyệt đối không cam chịu giới hạn ở thế giới này, mà chúng ta nếu muốn phi thăng thiên vực, chỉ có đi Trung ương thế giới mới được. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, không ngờ ngươi còn rất hiểu ta. Hạ Văn Điệp lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Nói, vậy chúng ta hẹn gặp lại ở Trung ương thế giới. Từ biệt Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Tinh La Thiên Thành. Sau đó cùng Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt và những người khác rời khỏi Tinh La Đại Lục. Chương 989, Ma Phong Vân tin tức. Hải Âu, trời xanh, biển cả bao la, ba chiến thuyền khổng lồ như những lưỡi dao, theo gió rẽ sóng, xé toạc biển xanh, nhanh chóng tiến về phía trước. Cuối cùng, một đại lục vô biên xuất hiện ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc của biển. Bắc Linh Vực, ta rốt cục đã trở về. Nghe Thường, nàng có khỏe không? Diệp Thần Phong đứng trên boong tàu, nhìn đại lục phía xa, trong đầu không tự chủ hiện lên dáng vẻ kinh diễm của Nguyệt Nghê Thường. Rời khỏi Tinh La Đại Lục, Diệp Thần Phong cùng ba cao thủ chiến thú hoàng cấp lục của Khương Tinh Thần lần lượt hội ngộ với lưu thủ ở Sát Lục Thành, mọi người ở Tam Tinh Đảo, Phiêu Miểu Sơn, Phó Gia, rồi cùng nhau lên thuyền trở về Đấu Hồn Đại Lục. Trong mấy tháng trở về Bắc Linh Vực, Diệp Thần Phong đã luyện hóa ba viên đại đạo đan vượt 20 vạn năm thu được ở Hoàng Lăng Tinh La. Linh Ngư và Phó Thanh Sơn đồng thời đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Mà khi Linh Ngư đột phá cảnh giới, còn kéo đến thiên lôi đáng sợ, vượt qua thiên lôi phạt, thực lực Linh Ngư tăng vọt hơn 10 lần. Sức mạnh lên đến 70 triệu cân, đủ để đánh bại cao thủ chiến thú hoàng cấp 5. Lão đại, có phải bây giờ ngươi đang rất nóng lòng muốn đến Nguyệt gia? Để bọn họ thần phục dưới dâm uy của ngươi, cầu xin ngươi tha thứ cho sự ngu dốt của họ, sau đó nghênh ngang rước Nguyệt cô nương về, cùng nàng song túc song phi. Hỗn độn thần thú có chút lười biếng nằm trên boong tàu. Nhìn Diệp Thần Phong có vẻ hơi kích động, há miệng rộng nói, nếu Nguyệt gia không biết điều, làm ra chuyện gì tổn thương Nghê Thường, ta không ngại cho bọn họ biến mất khỏi Đông Đại Lục. Tuy Nguyệt gia là thánh địa bát phẩm, nhưng thực lực tổng thể còn kém xa Tinh La Thiên Thành. Cho dù so với Khương gia, Bạch gia, Bích Ngọc Cung cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Với sức mạnh hiện tại, Diệp Thần Phong hoàn toàn có đủ khả năng tiêu diệt Nguyệt gia. Lão đại, ngươi càng ngày càng bá khí, ta thích. Hỗn độn thần thú kêu lên thích thú. Ba chiến thuyền ngày càng đi nhanh hơn, rất nhanh, ba chiến thuyền đã cập bến một cảng biển nhộn nhịp ở Bắc Đại Lục. Dưới sự né tránh của rất nhiều thuyền đánh cá, Phiêu Linh tỷ, các ngươi thật sự quyết định trở về địa chỉ cũ của Phiêu Miểu Sơn để xây dựng lại nơi này. Đoàn người xuống thuyền, Diệp Thần Phong đi đến bên Tuyết Phiêu Linh, người có dáng vóc cao gầy, mặc chiếc váy lụa xanh lục dài tha thướt, quyến rũ động lòng người, nhẹ giọng hỏi, ừ, ta và sư phụ đã bàn bạc rồi, Phiêu Miểu Sơn là cội nguồn của chúng ta không thể dứt bỏ được. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, nói, hơn nữa, dù Phiêu Miểu tiên cảnh đã bị hủy, nhưng dù sao nó cũng đến từ thiên vực, tuyệt đối không thể bị hủy diệt hoàn toàn, vì vậy chúng ta quyết định xây dựng lại Phiêu Miểu Sơn ở địa chỉ cũ. Được rồi, nếu nàng đã quyết định như vậy, chúng ta hãy đến địa chỉ cũ của Phiêu Miểu Sơn trước. Đợi giúp các ngươi xây dựng lại xong, ta sẽ đến Đông Đại Lục. Diệp Thần Phong nói, cảm tạ. Tuyết Phiêu Linh cảm kích nói, việc Diệp Thần Phong chịu dừng chân vì các nàng khiến nàng có chút cảm động. Đoàn người đang hướng đến địa chỉ cũ của Phiêu Miểu Sơn thì đột nhiên, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được phía sau một ngọn núi cao hùng vĩ. Có hơn 10 con linh thú phi hành tốc độ cực nhanh đang bay về phía bọn họ. Không ổn, chúng ta điều khiển thanh dược điều sắp cạn kiệt sức lực. Nếu bay thêm nửa canh giờ nữa, e rằng sẽ bạo thể mà chết. Một nam tử trẻ tuổi, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch không chút máu, cảnh giới nghịch thú vương cấp 3, nhìn những kẻ áo đen đang đuổi theo phía sau, lo lắng nói, Phong Ngân sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu trắng, máu từ cánh tay vẫn chảy không ngừng, tuyệt vọng nói, nước mắt long lanh trên vành mắt, sắp khóc òa lên, chúng ta liều mạng với bọn chúng, dù chết cũng phải kéo vài tên xuống mồ. Một đại hán râu quai nón nghiến răng nói, sẵn sàng liều chết, không sai, dù chết cũng không thể làm mất mặt Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông ta không có kẻ hèn nhát. Lưu Vân Ngân gật đầu, nói, mọi người ổn định tinh thần, nhanh chữa thương, đợi bọn chúng đuổi tới, chúng ta sẽ quyết một trận sinh tử với chúng. Vừa dứt lời, không ít võ giả lộ ra vẻ tuyệt vọng và bất lực. Hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp càng sợ hãi đến run rẩy, nước mắt tuôn rơi, có người, phía trước sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Khi mọi người Lưu Vân Tông điều khiển thanh dược điều đến giới hạn sinh tử, bay vọt qua ngọn núi hùng vĩ, chui vào đám mây thì kinh hãi nhảy dựng lên, họ thấy trước mắt xuất hiện vô số bóng người, trực tiếp phong tỏa hư không, chắn đường đi của họ. Ngay khi rơi vào khủng hoảng, do dự không biết có nên mạo hiểm tiếp cận, họ lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong và Tuyết Phiêu Linh. Kinh ngạc đến trợn tròn mắt, lộ ra vẻ khó tin, đúng vậy, là người của Phiêu Miểu Sơn, bọn họ đã trở lại, chúng ta được cứu rồi. Không ngờ rằng, trong thời khắc sinh tử, Lưu Vân Ngân lại gặp được người của Phiêu Miểu Sơn, không tiếc trả giá lớn để kích phát tiềm lực của thanh dược điểu. Nhanh chóng bay tới, rút lui, hơn 10 hắc y nhân đang đuổi theo thấy phía trước có nhiều người hơn thì càng hoảng sợ. Lập tức từ bỏ ý định truy sát, muốn nhanh chóng rút lui, hỗn độn, ngăn bọn chúng lại, đừng để chúng chạy thoát. Ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia lạnh lẽo. Nhìn hơn 10 hắc y nhân quay đầu bỏ chạy, ra lệnh, giao cho ta, lão đại. Hỗn độn thần thú gầm một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên tăng tốc, mang theo yêu lực kinh người, chặn đường hơn 10 hắc y nhân, chết, bị hỗn độn thần thú chặn đường. Hơn 10 hắc y nhân đều rút vũ khí, dốc hết sức tấn công hỗn độn thần thú, muốn bước lui nó. Sau khi dung hợp hài cốt bạch hổ, hỗn độn thần thú trở nên cực kỳ đáng sợ, đòn tấn công của hơn 10 hắc y nhân không gây ra chút tổn thương nào cho nó. Ngao, một tiếng gầm vang động núi sông vang lên. Hỗn độn thần thú gầm lên làm hơn 10 hắc y nhân cùng mấy con linh thú phi hành thể tích khổng lồ choáng váng, hai mắt tối sầm, từ giữa không trung rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự, đa tạ Tuyết Tông chủ, chư vị ân cứu mạng. Thấy hỗn độn thần thú gầm lên làm hơn 10 hắc y nhân choáng váng, Lưu Vân Ngân vừa khiếp sợ vừa may mắn, thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, Vân Ngân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai truy sát các ngươi vậy? Tình hình Lưu Vân Tông thế nào? Nhìn đại đệ tử Lưu Vân Tông là Lưu Vân Ngân bị thương không nhẹ. Tuyết Phiêu Miểu mở miệng hỏi. Ai, Tuyết Tông chủ, mấy năm các ngươi biến mất, Bắc Linh vực vẫn chịu sự tấn công của chiến hỏa, không chỉ Lưu Vân Tông ta sớm bị lũ tặc từ Tây Đại Lục hủy diệt, Kiếm Cốc cũng tổn thất thảm trọng, hiện giờ Bắc Linh vực đã bị Tây Ma Tông khống chế. Chúng ta chỉ có thể lang bạt khắp nơi, trốn đông trốn Tây. Lưu Vân Ngân thở dài một tiếng, kể lại tình hình Bắc Linh vực. Bắc Linh vực bị Tây Ma Tông khống chế. Chân mày Diệp Thần Phong hơi nhíu lại, nói, lẽ nào Ma Phong Vân đã ở Bắc Linh vực? Ừ, nghe nói Ma Phong Vân đang tu luyện ở địa chỉ cũ của Phiêu Miểu Sơn, mà thực lực của hắn hiện tại đã trở nên đáng sợ hơn. Không ai địch nổi, Lưu Vân Ngân nói, Ma Phong Vân này chắc chắn đã phát hiện đại cơ duyên ở di chỉ Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Nếu không hắn sẽ không ở lại nơi này. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra vẻ sắc bén, nói, đi thôi, chúng ta đến Phiêu Miểu Sơn, gặp lại bạn cũ. Nói xong, Diệp Thần Phong phất tay giết chết hơn 10 hắc y nhân tay dính đầy máu của các võ giả Bắc Linh vực. Chỉ huy mọi người hạo hạo đáng đáng tiến về Phiêu Miểu Sơn. Chương 990, chúng ta lại gặp mặt. Phiêu Miểu Sơn cuối cùng cũng đã trở về. Sau hơn một ngày di chuyển, đoàn người của Diệp Thần Phong đã đến địa chỉ cũ của Phiêu Miểu Sơn. Nhìn Phiêu Miểu Sơn kéo dài vô tận, nhấp nhô không ngừng, từng ngọn núi bao quanh linh khí đất trời, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, không ngờ Ma Phong Vân lại giúp chúng ta xây dựng lại Phiêu Miểu Sơn, khôi phục lại sinh cơ nơi đây, như vậy tiết kiệm cho chúng ta không ít công sức. Đi thôi, chúng ta vào núi. Nói rồi, đoàn người của Diệp Thần Phong bay về phía Phiêu Miểu Sơn tùm. Cây cối rậm rạp, lớn mật, nơi này là địa bàn của Tây Ma Tông, người ngoài bước vào đây giết không tha. Khi Diệp Thần Phong chuẩn bị xé rách cấm chế trong Phiêu Miểu Sơn, một tiếng quát giận dữ vang lên, hơn 10 đệ tử Tây Ma Tông từ trong cấm chế trong núi đi ra. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy mấy trăm đệ tử Phiêu Miểu Sơn thì lại càng hoảng sợ. Từ hôm nay trở đi, Bắc Linh vực sẽ không còn Tây Ma Tông, Diệp Thần Phong bá đạo nói, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Vô số kiếm đạo văn như thủy ngân đổ xuống, trực tiếp giết chết hơn 10 đệ tử Tây Ma Tông. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đưa bàn tay lớn ra, đạo ý ngũ hành trào dâng từ cơ thể hắn, hóa thành một bàn tay lớn ngũ hành, hung hăng chụp xuống, sức mạnh đạo ý đáng sợ trực tiếp xé rách cấm chế ẩn sâu trong núi. Xé rách cấm chế bên ngoài, đoàn người Diệp Thần Phong lập tức bay vào trong Phiêu Miểu Sơn. khi bọn họ liên tục phá vỡ nhiều cấm chế, đến đỉnh Phiêu Miểu Sơn, phát hiện đỉnh núi được bao phủ bởi một đại trận uy lực đáng sợ. Từng đạo trận văn ẩn hiện trên hư không, phong tỏa toàn bộ không gian. Không ngờ Ma Phong Vân lại bố trí một đại trận uy lực như vậy. Cảm nhận được uy lực khác thường của đại trận cấm chế trước mắt, ánh mắt Diệp Thần Phong bắn ra từng đạo tinh quang, sức mạnh phệ thần não hoàn toàn được phát huy, phán đoán hư thực của đại trận cấm chế trước mắt. Vút, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong khóa chặt một điểm, nhanh chóng xuất kiếm, một lưỡi kiếm nhọn dài mấy trượng bắn ra, đâm thẳng tới, răng rắc, đại trận cấm chế uy lực đáng sợ chịu đòn công kích của Diệp Thần Phong. Vỡ tan như mảnh thủy tinh, vô số vết nứt lan ra xung quanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ma Tiềm Tâm, khi đại trận cấm chế vỡ tan trong nháy mắt, Diệp Thần Phong nhìn thấy Ma Tiềm Tâm, người đang điều khiển trận pháp, mà Ma Tiềm Tâm lại là phân thân của Ma Phong Vân. Sự hiện diện của hắn đủ để chứng minh Ma Phong Vân đang ở trong Phiêu Miểu Sơn. Chạy đi đâu? Đại trận cấm chế vỡ tan, Ma Tiềm Tâm lập tức muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn, dùng sức mạnh tuyệt đối xuyên thủng cấm chế đã vỡ, truy đuổi Ma Tiềm Tâm, dừng tay, nếu ngươi đến gần thêm chút nữa, chúng ta sẽ giết bọn chúng ngay. Thấy Diệp Thần Phong đuổi theo Ma Tiềm Tâm, hơn 10 cao thủ Tây Ma Tông bắt giữ hơn 10 võ giả gầy gò như que củi xuất hiện. Mà hơn 10 võ giả này, đều là đệ tử Phiêu Miểu Sơn năm xưa không đi theo Tuyết Phiêu Linh. Không được làm tổn thương bọn họ, nếu các ngươi dám làm hại bọn họ, ta bảo đảm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tuyết Phiêu Linh và những người khác đi theo Diệp Thần Phong sắc mặt thay đổi. Căm tức nhìn hơn 10 cao thủ Tây Ma Tông, lớn tiếng cảnh cáo, muốn ta thả bọn họ cũng được, nhưng các ngươi phải rời khỏi Phiêu Miểu Sơn. Bằng không chúng ta sẽ giết bọn họ ngay. Ma Tiềm Tâm ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng uy hiếp, hừ, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn uy hiếp ta? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, sức mạnh linh hồn trong đầu bùng nổ, tạo thành một sức mạnh mê hoặc đáng sợ, như một chiếc búa tạ đánh vào biển linh hồn của hơn 10 cao thủ Tây Ma Tông đang bắt giữ đệ tử của Tuyết Phiêu Miểu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, bị Diệp Thần Phong thi triển mê hoặc thuật tấn công, biển linh hồn của hơn 10 cao thủ Tây Ma Tông ở cảnh giới Huyền Thú Tông lập tức nổ tung. Vô số mật tươi bắn ra từ đầu họ, ngã xuống vũng máu chết tức tươi. Ngươi, nhìn Diệp Thần Phong không hề nao núng, đánh gục hơn 10 cao thủ Tây Ma Tông, Ma Tiềm Tâm trợn tròn mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay khi hắn phục hồi tinh thần lại, xoay người chạy trốn, trước mắt hắn bỗng lóe lên một vệt hư quang. Diệp Thần Phong với tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt. Một quyền đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài. Thần Phong, cẩn thận, vừa lúc Diệp Thần Phong đánh bay Ma Tiềm Tâm, một đạo huyết ảnh đột ngột xuất hiện. Với tốc độ siêu việt ánh sáng, phát ra sóng âm chói tai, lao về phía Diệp Thần Phong, Thiên Ma Quỷ Tác, Xích Huyết Thiên Bước tấn công áp sát. Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, hắn không để ý đến sóng âm chói tai, năm đạo quỷ tác màu đen phá tan cơ thể hắn, như năm con dao long đen quấn lấy Xích Huyết Thiên Bước. Đột phá đến cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng, thực lực của Diệp Thần Phong đã đạt đến mức độ vô cùng khủng bố. Sức mạnh ngưng tụ của Thiên Ma Quỷ Tác càng lớn, trực tiếp phong tỏa không gian né tránh của Xích Huyết Thiên Bước, chói chặt nó, khiến nó không thể động đậy. Thật lợi hại, Thần Phong dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Chứng kiến Diệp Thần Phong dễ dàng trói buộc Xích Huyết Thiên Bước, Tuyết Phiêu Linh và những người khác không khỏi hít một hơi khí lạnh. Các nàng không ngờ, chỉ trong hơn 3 năm ngắn ngủi, Diệp Thần Phong đã đạt đến trình độ này, dễ dàng trấn áp được bát cấp thiên thú. Ma Tiềm Tâm, nói cho ta biết Ma Phong Vân ở đâu, nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể không tiêu diệt ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Ma Tiềm Tâm ngã trên mặt đất, ngực biến dạng, không cho hắn có cơ hội kháng cự, chất vấn. Diệp Thần Phong vốn định thả linh hồn ra để tìm Ma Phong Vân, nhưng khi linh hồn hắn bao trùm toàn bộ đỉnh Phiêu Miểu Sơn, lại không phát hiện ra Ma Phong Vân, nên phải ép hỏi Ma Tiềm Tâm. Đối mặt với chất vấn của Diệp Thần Phong, Ma Tiềm Tâm không hề để ý, trực tiếp nhắm mắt giả chết. Ngươi cho rằng giả chết thì ta không làm gì được ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, một bước xuất hiện bên cạnh Ma Tiềm Tâm, ngưng tụ Thiên Ma Quỷ Tác trói chặt thân thể hắn, mượn lực lượng của phệ thần não, trực tiếp tiến hành siêu hồn. Ngay lúc này, sâu trong di chỉ Phiêu Miểu Tiên Cảnh, trong một không gian độc lập, Ma Phong Vân mặc trường bào đen đang ngâm mình trong một cái ao, cố gắng đột phá lên cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng. Hắn đột nhiên mở mắt, mày nhíu chặt lại. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên là kẻ thù định mệnh của ta, chưa đầy 3 năm, ngươi đã trưởng thành đến cảnh giới như vậy. Qua Ma Tiềm Tâm, hắn đã thấy được thực lực kinh người của Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân lộ ra một tia ngưng trọng và bất ngờ. Mặc dù hắn đã phát hiện không ít cơ duyên trong di chỉ Phiêu Miểu Tiên Cảnh, thực lực tiến thêm một bước, chỉ còn một bước nữa là đột phá ngũ cấp chiến thú hoàng, và còn nắm giữ một con bài chưa lật lớn, nhưng Diệp Thần Phong đã tiến bộ quá nhiều, khiến hắn phải tránh né. Diệp Thần Phong, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi, đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Ma Phong Vân thề trong lòng, cảm nhận được sự uy hiếp của Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân buộc phải từ bỏ ý định đột phá ngũ cấp chiến thú hoàng, mà phải nhanh chóng rời đi. Nhưng khi hắn lặng lẽ mở cấm chế không gian, đi qua con đường rút lui mà hắn đã chuẩn bị trước đó, hai đạo kiếm quang vô cùng lợi hại đã cắt không gian. Một đạo phong kín đường lui của hắn, một đạo bổ về phía hắn, buộc hắn phải nhanh chóng né tránh. Sau đó, một bàn tay đạo ý khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo sức phá hoại vô song, phá tan tầng địa chất dày đặc cùng cấm chế không gian, chộp lấy Ma Phong Vân, trực tiếp kéo Ma Phong Vân từ trong phiêu miểu tiên cảnh ra ngoài. Ma Phong Vân, chúng ta lại gặp mặt rồi, ngươi định đi đâu vậy? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Ma Phong Vân với ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt âm trầm, nở nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần Phong, không ngờ ngươi còn dám quay lại. Ma Phong Vân nhíu chặt mày, trầm giọng nói, tại sao ta không dám quay lại? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, bá đạo nói, lần này trở lại, ta xem ai còn có thể cản được ta. Chương 991, con bài chưa lật của Ma Phong Vân. Hảo, hảo, hảo, vậy hãy để ta lĩnh giáo xem, thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Nói rồi, Ma Phong Vân triệu hồi linh hồn thú Kim Tình Ma Mãng. Nó hiện nguyên hình xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, lè chiếc lưỡi dài, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, dị biến, không ngờ linh hồn thú của ngươi lại dị biến. Lập tức hóa dao, nhìn chiếc sừng mọc trên trán Kim Tình Ma Mãng, Diệp Thần Phong không hề kinh ngạc. Ma Phong Vân có mạnh lên nữa cũng không thể uy hiếp được hắn. Thiên Ma Đạo Binh, Ma Phong Vân nhanh chóng hòa làm một với Kim Tình Ma Mãng, cầm Thiên Ma Đạo Binh chém về phía Diệp Thần Phong, như muốn bắt giữ hắn rồi rời đi nơi này. Hạ phẩm đạo khí, xem ra hiện tại có chút nghèo nàn. Năm xưa, hạ phẩm đạo khí có thể xưng là chí bảo số một Tây Đại Lục, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong đã cướp sạch Tinh La Thành và Xâm La Điện, trên người có hơn 10 món trung phẩm đạo khí, hạ phẩm đạo khí càng nhiều. Muốn chết. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong dùng tay trần đỡ đòn tấn công của Thiên Ma Đạo Binh, trong mắt bắn ra sát ý nồng đậm, 40 đạo đao văn dung nhập vào Thiên Ma Đạo Binh, tăng uy lực của nó, muốn chém nát bàn tay Diệp Thần Phong, nhưng bàn tay của Diệp Thần Phong cứng như trung phẩm đạo khí. Thiên Ma Đạo Binh với thế chẻ tre chém mạnh vào đó, lại không thể làm tổn thương bàn tay hắn. Ma Phong Vân chỉ cảm thấy như đang chém vào một khối huyền thiết cứng rắn nhất. Một lực phản chấn mạnh mẽ truyền qua Thiên Ma Đạo Binh vào cánh tay hắn, khiến hổ khẩu nứt toác, cánh tay tê dại. Cái gì, điều này sao có thể? Ma Phong Vân trừng mắt, không thể tin được thân thể của Diệp Thần Phong lại cường đại đến mức này. Một đao toàn lực của hắn lại không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Không có gì là không thể, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thực lực giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Nói rồi, Diệp Thần Phong xòe bàn tay lớn, ngũ hành đạo ý trào ra, hóa thành một bàn tay to ngũ quang thập sắc che trời, mang theo cảm giác áp bức vô song, chấn áp về phía Ma Phong Vân. Ngũ hành đạo ý bát trọng thiên. Thấy hơn 80 đạo ngũ hành đạo văn bùng lên trong cơ thể Diệp Thần Phong, trong lòng Ma Phong Vân nổi lên sóng to gió lớn, hắn không thể tin, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Diệp Thần Phong đã đạt đến trình độ này, vội vàng né tránh, trong lòng hắn lại dâng lên một tia hối hận vì lúc trước không dốc hết sức giết chết Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này hắn không còn đường lui, nếu không thể đẩy lùi Diệp Thần Phong, hắn chỉ còn đường diệt vong. Oanh, bàn tay lớn ngũ hành giáng xuống, trực tiếp vặn vẹo hư không. Từng đợt sức mạnh không gian cường đại như sóng thần ập xuống xung quanh, nặng nề đánh vào người Ma Phong Vân đang tránh né không kịp, khiến khí huyết của hắn quay cuồng, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng. Ma Phong Vân, lần thứ hai gặp mặt, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy, thì ngươi đến tư cách thần phục ta cũng không có. Phệ thần não phân liệt ra phệ hồn não thứ sáu chính là để dành cho hắn. Nhưng nếu thực lực và tiềm năng của Ma Phong Vân không thể khiến Diệp Thần Phong thỏa mãn, Diệp Thần Phong sẽ không lãng phí một thứ chân quý như vậy. Ma tâm, huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Ma Phong Vân lau sạch máu tươi tràn ra ở khóe miệng, nhanh chóng đốt cháy ma tâm và huyết mạch lực, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, quyết chiến một trận. Diệp Thần Phong, ta muốn ngươi chết. Ma khí ngập trời, Ma Phong Vân gầm lên, hắn dồn đạo ý lực mà mình lĩnh ngộ đến cực điểm, gia tăng sức tấn công đến mức cao nhất, một đao chém về phía Diệp Thần Phong. Uy lực của một đao này cũng không tệ, nhưng muốn làm tổn thương ta thì còn kém xa. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý để Ma Phong Vân chém xuống. Vừa thấy đao của Ma Phong Vân bổ xuống đầu Diệp Thần Phong, một tầng ánh sáng phòng ngự màu vàng bao phủ lấy thân thể Diệp Thần Phong, tăng thêm lực công kích. Suy, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, một đao toàn lực của Ma Phong Vân xé rách Kim Thân Quyết. Nhưng khi Thiên Ma Đạo Binh suy yếu chém vào đầu Diệp Thần Phong, lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thấy thực lực kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân kinh hãi, bản năng muốn lùi lại, nhưng ngay khi hắn vừa lùi lại, Diệp Thần Phong đã bước tới, một kiếm đồ kỳ dị xuất hiện dưới chân hắn. Vô số kiếm đạo văn bắn ra, như mưa kiếm đánh úp Ma Phong Vân, thế như trẻ tre phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Ma Phong Vân bị kiếm bộ dưới chân Diệp Thần Phong đánh bị thương. Ánh mắt hắn đột nhiên khóa vào Bạch Hy Nhã, người đang mặc váy trắng như tuyết, khí chất cao nhã, không trang điểm mà vẫn xinh đẹp động lòng người. Hắn muốn bắt giữ nàng để uy hiếp Diệp Thần Phong, dành cho mình một tia cơ hội sống sót. Đột nhiên, Tằng Bích Nguyệt mặc phượng bào, duyên dáng sang trọng, đứng chắn trước mặt hắn. Lực lượng bộc phát từ cơ thể nàng khiến Ma Phong Vân cảm thấy có một loại cảm giác như muốn vỡ tan. 6. Lục cấp chiến thú hoàng. Nội tâm Ma Phong Vân run rẩy, căn bản không dám đến gần Tằng Bích Nguyệt, nhanh chóng vòng ra sau lưng nàng. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên áp sát, tay phải như gọng kìm kẹp chặt vai hắn. Tiếp đó, sức mạnh hàng ngàn vạn cân bùng nổ, Diệp Thần Phong vật ngã Ma Phong Vân không chút kiêng dè xuống đất, làm mặt đất nứt ra một cái hố lớn, vô số máu tươi từ trong cơ thể hắn trào ra. Tiên cảnh lực, dung, thân thể lại một lần nữa bị thương nặng. Ma Phong Vân vận dụng con bài chưa lật cuối cùng, hắn mượn sức mạnh của ma tâm, mạnh mẽ dung hợp tiên cảnh lực trong phiêu miểu tiên cảnh vào thân thể, áp chế vết thương, kích phát tiềm lực trong cơ thể, tăng cường thực lực. Thập phương thiên ma chạm, nhờ tiên cảnh lực tăng lên một cấp, Ma Phong Vân không quan tâm đến vết thương trên người, chém ra một đao thập tự, xé rách hư không, chém về phía Diệp Thần Phong. Oanh, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung một quyền, nắm đấm đáng sợ trực tiếp phá tan thập phương thiên ma chạm. Trong ánh mắt kinh hoàng của Ma Phong Vân, nó đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thiên ma, vũ bát phương, Diệp Thần Phong áp sát, Ma Phong Vân thi triển tuyệt chiêu, tám đạo thiên ma đao nhọn từ nam chí bắc đánh xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả. Chém về phía Diệp Thần Phong, tám đạo thiên ma đao nhọn chém xuống, con người Diệp Thần Phong co lại, nhanh chóng tung ra một trường, đạo ý đáng sợ hóa thành một cái bóng rồng nước đang dương nanh múa vuốt. Cường thế xé nát thiên ma đao nhọn, nặng nề đánh vào Ma Phong Vân, làm tổn thương nặng cơ thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài, thân thể lại một lần nữa bị thương nặng, điều này làm Ma Phong Vân ngửi thấy mùi tử vong, nhưng hắn không cam chịu số phận, nhanh chóng lấy ra một viên thiên quả đen kịt như mực, to bằng quả nhãn, có ánh đen lưu chuyển, nuốt vào bụng. Viên thiên quả này hắn tìm được trong di chỉ phiêu miểu tiên cảnh. Vì chứa linh lực quá mạnh mẽ, hắn vẫn chưa dám dùng, nhưng hôm nay, hắn không còn lựa chọn nào khác, phải liều mình đánh một trận. Ngay sau đó, thân thể hắn phình to ra, vô số tơ máu và năng lượng từ các lỗ chân lông chảy ra. Nỗi đau đớn tột độ khiến cả khuôn mặt hắn vặn vẹo. Khi thực lực Ma Phong Vân tăng lên một bước, Diệp Thần Phong lại lần nữa áp sát, bộc phát sức mạnh 5000 vạn cân cùng ngũ hành đảo ý, toàn lực công kích Ma Phong Vân, hoàn toàn áp chế thế công của hắn. Tàn phá cơ thể hắn, khiến thân thể đang phình to của hắn liên tục bị đánh bay. Thân thể Ma Phong Vân chịu đủ tàn phá, nhưng tiềm lực của cơ thể hắn, dưới sự tấn công như thủy triều của Diệp Thần Phong, lại dần được kích thích. Đột nhiên, một tiếng sấm vang vọng chân trời vang lên, ánh mặt trời chói chang bị mây đen nhanh chóng tụ lại che khuất. Dưới sự công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, đến bờ vực sinh tử, tiềm lực của Ma Phong Vân bị kích thích hoàn toàn, hấp thụ một lượng lớn sức mạnh của thiên quả, Ma Phong Vân đã dẫn tới thiên phạt. Chương 992, thiên phạt hiện. Ma Phong Vân, nếu ngươi có thể vượt qua thiên phạt, thăng hoa đạo ý, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống, để ngươi thần phục ta. Thấy Ma Phong Vân dẫn tới thiên phạt, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười ẩn ý, không tấn công nữa, nhanh chóng lùi sang một bên. Diệp Thần Phong rút lui, Ma Phong Vân với vết thương đầy mình, chịu tổn thương nặng nề, không dám nán lại lâu, muốn nhân cơ hội này nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Nhưng khi hắn dốc toàn lực đột phá vòng vây, một cái bóng hư ảo đã chắn trước mặt hắn, phong kín đường đi của hắn. Diệp Thần Phong, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Cảm nhận được thiên phạt sắp giáng xuống, chịu áp lực cực lớn, ngửi thấy hơi thở tử vong, Ma Phong Vân gầm lên với Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, ngươi không cần khẩn trương, cứ yên tâm độ kiếp. Diệp Thần Phong nhếch mép cười nói, ta đã nói rồi, nếu ngươi có thể vượt qua thiên phạt, ta sẽ cho ngươi cơ hội thần phục ta, nhưng nếu thất bại, bị thiên phạt đánh chết thì cũng đừng trách ai. Ngươi, nhìn vẻ thong dong bình tĩnh của Diệp Thần Phong, trong lòng Ma Phong Vân dâng lên nỗi bất an tột độ. Nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, với sức lực của hắn không thể phá vòng vây để rời đi. Cùng đường, Ma Phong Vân chỉ có thể nén sự bất an và xung động trong lòng, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, điều tức phục hồi, chờ đợi thiên phạt giáng xuống. Nếu có thể vượt qua thiên phạt, đột phá đến cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng, Ma Phong Vân cảm thấy mình có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Trong tình cảnh sinh tử tồn vong, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đấu với trời xanh, thiên phạt sắp giáng xuống. Mọi người nhanh chóng rút lui ra khỏi khu vực độ kiếp. Cảm thấy uy lực thiên phạt mà Ma Phong Vân dẫn tới không hề tầm thường, Khương Tinh Thần cùng những người khác nhanh chóng dẫn mọi người ở Phiêu Miểu Sơn rút lui ra khu vực độ kiếp, tránh để bị thiên phạt tấn công ngoài ý muốn. Ma Phong Vân đột phá đến cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng, sẽ dẫn tới loại thiên phạt nào đây? Diệp Thần Phong nhìn những đám mây kiếp trên bầu trời ngày càng dày đặc, cuồn cuộn dữ dội, lộ ra vẻ mong đợi, hy vọng không làm ta thất vọng. Sở dĩ Diệp Thần Phong hết lần này đến lần khác nương tay, là vì muốn thu phục Ma Phong Vân. Nếu có thể thu phục hắn, mượn thân phận của hắn, Diệp Thần Phong có thể làm được rất nhiều chuyện. Ung ung, từng đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc từ mười mấy trượng trên cao trong hắc sắc kiếp vân vang lên, thanh âm đáng sợ khiến không ít đệ tử Phiêu Miểu Sơn thực lực không đủ bản năng sinh ra sợ hãi, hai chân đều không tự chủ được run rẩy, phảng phất như thiên phạt đánh xuống, bọn họ sẽ bị thiên phạt nghiền nát, hài cốt không còn. Theo tiếng sấm trong kiếp vân càng ngày càng dày đặc, một vòng mặt nhật xuất hiện trong kiếp vân dày đặc, chiếu rọi ra những tia sáng màu đen, tỏa ra toàn bộ không gian, cảnh tượng quỷ dị phảng phất tận thế đã tới vậy. Diệt nhật thiên phạt, cái này mà Phong Vân quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nếu như hắn có thể vượt qua mặt nhật thiên phạt, thực lực của hắn cùng đạo ý mới có thể trưởng thành rất nhiều, trở thành một quân cờ quan trọng của ta. Diệp Thần Phong biết rõ uy lực của diệt nhật thiên phạt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể hơi lóe lên, xuất hiện bên cạnh ma tiềm tâm đang bị thiên ma quỷ tác phược thúc, giải khai phược thúc của hắn, đưa hắn về phía ma Phong Vân. Thấy Diệp Thần Phong lại đem ma tiềm tâm ném tới, ma Phong Vân khẽ cau mày, bất quá hắn không lãng phí hảo ý của Diệp Thần Phong, cấp tốc cùng ma tiềm tâm dung hợp làm một, tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Rầm rầm oanh, ma Phong Vân luyện hóa viên năm cửu viễn, thứ dường như đến từ thiên vực thiên quả, trị hết trọng thương trên thân lúc, gần nghìn đạo cuồng lôi như ngân hà đảo ngược bay tập xuống tới, đánh về phía ma Phong Vân cùng Diệp Thần Phong đang ở trong khu vực độ kiếp. Cảm thụ được sự đáng sợ của thiên phạt, không ít đệ tử Phiêu Miểu Sơn tâm trí không kiên định sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, thân thể run rẩy, bị cuồng lôi có lực phá hoại cực mạnh công kích. Diệp Thần Phong hư đạp giữa không trung không phản ứng chút nào, tùy ý từng đạo cuồng lôi đánh vào thân thể, mượn lực của cuồng lôi rèn luyện thân thể mình. Diệp Thần Phong dễ dàng thừa thụ sự tẩy lễ của thiên phạt, mà Phong Vân lại không được thong dong như vậy. Tay hắn cầm thiên ma đạo binh toàn lực công kích, toàn lực chống lại thiên phạt, mà Phong Vân ăn vào viên thiên quả ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn. Ở dưới sự tẩy lễ của thiên phạt, lực lượng của thiên quả không ngừng dung nhập vào trong thân thể ma Phong Vân, bổ sung tiêu hao của thân thể hắn, chống đỡ hắn nghịch thiên độ kiếp. Mà Diệp Thần Phong tuy rằng bị ngàn đạo cuồng lôi thôn phệ, nhưng số lớn cuồng lôi không cách nào oanh phá phòng ngự trên thân thể hắn, càng không thể làm thương tổn hắn mảy may. Dưới sự ma luyện của đại lượng cuồng lôi, hắn thử đem lực của thiên phạt dung nhập vào trong huyệt thần quyết, chậm rãi tăng lên lực lượng cơ thể. Khương tiền bối, Thần Phong không sao chứ? Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong cường đại, nhưng mắt thấy hắn bị mấy trăm đạo cuồng lôi nuốt chửng. Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã không khỏi khẩn trương, mở miệng hỏi, yên tâm đi, thực lực của Thần Phong vượt xa ba người chúng ta lão già này. Thiên phạt uy lực bực này đối với hắn không cấu thành uy hiếp. Nhìn gương mặt xinh đẹp của hai nàng Cơ Khuynh Tuyết, Khương Tinh Thần lộ nụ cười nhàn nhạt nói, không hề lo lắng an nguy của Diệp Thần Phong. Cuồng lôi phá ra từ kiếp vân càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong hai người đã thừa nhận sự tẩy lễ gần một canh giờ. Nhất trọng thiên phạt tiêu thất, cả người là máu, sắc mặt cháy đen. Khi nhất trọng thiên phạt vừa tan đi, diệt nhật thiên phạt đáng sợ nhất giáng xuống. Khi hạ xuống giữa không trung, diệt nhật chia ra thành hai quả, xé rách hư không, phân biệt đánh về phía Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân. Ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý, cầm cố. Khi diệt nhật thiên phạt như mưa sao băng bay tập xuống, tam đại đạo ý dung hợp dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành một bàn tay lớn che trời, bắt lấy diệt nhật thiên phạt, đem nó túm vào lòng bàn tay, giam cầm lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem tam đại đạo ý thôi diễn đến cực điểm, mượn lực của đạo ý, không ngừng ngưng luyện mạt nhật, đạo ý ba động đáng sợ khiến hư không không ngừng vặn vẹo, xé rách, tạo thành phong bạo hủy diệt. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, dưới sự thôi diễn luyện hóa tam đại đạo ý dung hợp của Diệp Thần Phong, diệt nhật thiên phạt bị ngưng luyện lại chỉ còn lớn bằng nắm đấm. Tiếp đó, Diệp Thần Phong há miệng, trực tiếp nuốt viên diệt nhật thiên phạt đủ để hủy diệt cấp 5 chiến thú hoàng vào bụng. Không quan tâm đến đau nhức trên thân thể, khống chế hỗn độn thần mộc trấn áp nó, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, từng chút luyện hóa nó vào trong huyệt thần khuyết ở rốn, lột xác thành linh châu. Mà việc hắn nuốt chửng diệt nhật thiên phạt một màn, cũng khiến mọi người Phiêu Miểu Sơn sợ ngây người, ngay cả Khương Tinh Thần ba người cũng lộ ra vẻ giật mình và kính nể. Trực tiếp thôn phệ mạt nhật thiên phạt, loại chuyện này bọn họ tự hỏi không làm được. Lực lượng bạo phát của thiên phạt có thể khiến thân thể bọn họ tan nát. Diệp Thần Phong trực tiếp nuốt chửng diệt nhật thiên phạt, mà Phong Vân lại không được thong dong như vậy, thân thể bị diệt nhật thiên phạt phá hủy không còn hình dáng, không ít nơi còn lộ ra cả xương trắng, ngũ tạng lục phủ lại càng bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn sử xuất toàn bộ thủ đoạn, cực độ thiêu đốt ma tâm, thôi diễn đạo ý, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không đỡ được sự phá hủy của diệt nhật thiên phạt. Nếu không phải thiên quả cuồn cuộn không ngừng chữa trị thân thể bị thương nghiêm trọng của hắn, bổ sung tiêu hao của hắn, thì hắn đã sớm bị diệt nhật thiên phạt nổ nát thân thể mà chết. Mẹ, sai biệt thực lực giữa ta và hắn thực sự lớn đến như vậy sao? Mắt thấy Diệp Thần Phong nuốt chửng diệt nhật thiên phạt một màn, trái tim Ma Phong Vân lạnh hơn một nửa. Hắn có một loại cảm giác, coi như mình vượt qua thiên phạt, đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới cũng khó thoát. Bản thân đã mất đi quyền sinh sát. Chương 993, Ma Phong Vân thần phục. Ung ung, Ma Phong Vân vì Diệp Thần Phong luyện hóa diệt nhật thiên phạt mà phân tâm. Thiên phạt phát tiết lực lượng vỡ vụ đạo ý hắn thôi diễn, hung hăng đánh vào thân thể hắn, thiếu chút nữa đưa hắn hủy diệt. Ma Phong Vân, há mồm, mắt thấy Ma Phong Vân bị trọng thương chống đỡ không nổi sự tẩy lễ của diệt nhật thiên phạt mà mất. Mạc, một đạo thanh âm như chuông lớn vang lên bên tai hắn. chấn động linh hồn hắn run lên, bản năng há miệng ra, Diệp Thần Phong bắn ra một viên đại đạo đan ẩn chứa đạo ý cường đại, bay vụt vào miệng hắn, hóa thành dược lực mênh mông, dung nhập vào thân thể hắn, trị hết thương thế trên thân thể, gia tốc lột xác cảnh giới của hắn. Đại đạo đan, nội tâm Ma Phong Vân khẽ động, không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong lại tặng cho hắn một viên đại đạo đan giá trị cực cao. Tuy rằng hắn biết, Diệp Thần Phong cứu hắn vào thời điểm mấu chốt là có mưu đồ. Nhưng hắn không có lựa chọn, nếu như hắn không thể vượt qua diệt nhật thiên phạt, vậy hắn sẽ bị diệt nhật thiên phạt đánh giết không còn hài cốt. Thiên ma vũ bát phương, mượn dược lực mênh mông của đại đạo đan chống đỡ, Ma Phong Vân cầm thiên ma đạo binh trong tay, không ngừng chém ra những đao ảnh thiên ma, công kích diệt nhật thiên phạt, chém nứt mặt nhật màu đen thành từng đạo vết rách, số lớn đạo văn dung nhập vào trong máu thịt của hắn, tăng lên lĩnh ngộ của hắn về đạo ý, mặt nhật màu đen vỡ tan, uy lực của trận văn giết chóc tuôn ra càng mạnh, như thủy triều nuốt chửng Ma Phong Vân, tiếp tục làm nặng thêm thương thế trên thân thể hắn. Ma tâm, bảo, Ma Phong Vân quyết tâm, mạo hiểm dẫn nổ lực lượng ma tâm, một luồng ma khí ngập trời từ trong thân thể hắn phát tiết ra, xé rách thân thể hắn đồng thời, dung nhập vào từng tế bào toàn thân hắn, chống lại trận văn giết chóc. Hành động này của Ma Phong Vân có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút có thể vạn kiếp bất phục, bất quá dưới sự chữa trị cuồn cuộn không ngừng của thiên quả và đại đạo đan, Ma Phong Vân vẫn vượt qua được thời khắc gian nan nhất. Tích lũy đủ năng lượng, cấp 5 chiến thú hoàng, đột phá, Ma Phong Vân toàn thân là máu chợt quát một tiếng, khống chế năng lượng cường đại trong cơ thể, nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng, thiên ma vũ bát phương, thực lực tăng vọt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.